Trở lại trước ngày xuất giá. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bênh vực ta như vậy, ta cảm kích vô cùng, nhưng vẫn ngăn hắn lại. Quan nhân, thiếp muốn thương lượng với chàng một chuyện. Ta đem ý định phân ra, ra ở riêng nói cho hắn biết. Lục Thiệu Nguyên hiểu rõ những ngày ta sống không dễ dàng. Từ lâu cũng có ý nghĩ này, nay hắn đã thành thân. Chỉ cần hầu gia gật đầu, hai phu thê có thể chuyển đến căn nhà ta mua sẵn. Chỉ lo phụ thân không đồng ý, hắn biết hầu gia sĩ diện. Sợ người ngoài dị nghị rằng nhi tử vừa thú thê đã đòi ra riêng. Quan nhân yên tâm, cứ giao cho thiếp, ta tự tin đáp. Hiện tại, trong mắt nhiếp thị, ta là cái gai muốn nhổ. Bà hận không thể đuổi chúng ta ra khỏi phủ. Có bà thúc đẩy, ta không sợ hầu gia không chấp nhận. Lục Thiệu Nguyên gật đầu. Nếu phân ra, ta chỉ cần lấy lại di vật của mẫu thân, còn tài sản hầu phủ, không lấy gì cả. Đúng vậy, những thứ thuộc về mẫu thân và sính lễ của chàng, không thể thiếu thứ gì. Ta lại hỏi hắn vài chuyện, trong lòng dần có kế hoạch. Ngày hôm sau, Lục Thiệu Nguyên quay lại quân doanh. Ta tranh thủ tìm cơ hội gặp nhiếp thị, thẳng thắn bàn chuyện phân gia với bà. 13 nhiếp thị ngoài miệng nói lời trách móc, nhưng trong lòng hẳn đã mong chúng ta rời khỏi hầu phủ từ lâu. Vậy mà bà lại cố ý hỏi vặn ta, rằng ta làm vậy là có ý gì? Có phải muốn đẩy bà vào thế bất nghĩa hay không? Ta bình tĩnh đáp, con dâu không hiểu lễ nghi, thường xuyên gây phiền phức cho mẫu thân. May nhờ mẫu thân bao dung, nhiều lần chỉ điểm, dẹp yên mọi chuyện. Giờ đây kỳ thi đã cận kề, mẫu thân còn phải lo liệu mọi việc cho nhị thúc. Nếu vì những rắc rối của con dâu mà ảnh hưởng đến việc học tập của nhị thúc, làm lỡ tiền đồ của huynh ấy, con dâu thật không biết phải gánh chịu thế nào. Chi bằng để con dâu dọn ra ngoài, cũng giúp mẫu thân được yên ổn. Ta nhắc đến Lục Thiệu Hoa, nhiếp thị sao có thể không hiểu ý ta. Tất cả chỉ là bề ngoài. Nếu ai cản đường nhi tử bà bước vào khoa cử, người đó chính là tội nhân thiên cổ. Nhiếp thị giả bộ khuyên can ta vài câu, sau cùng cũng đáp ứng sẽ bàn bạc với hầu gia. Chuyện phân gia, hầu gia chắc chắn không vui, nhưng không cưỡng lại được lời thuyết phục của nhiếp thị, cuối cùng cũng phải đồng ý. Ta đưa ra yêu cầu lấy lại di vật và sính lễ của mẫu thân Lục Thiệu Nguyên. Họ cũng không dám ý kiến gì. Ta sớm đã chuẩn bị, mang theo một danh sách chi tiết đến trước mặt nhiếp thị. Mẫu thân, đây là danh sách sính lễ của đổng phu nhân, do con sai người đến phủ trấn Viễn tướng quân sao chép lại. Nhà họ đổng nay đã suy tàn, nhưng năm xưa được thánh thượng ân sủng. Tổ phụ của đổng phu nhân còn là khai quốc công thần. Hôn sự giữa Lục gia và đổng gia là do hoàng thượng ban. Nghe tổ mẫu kể lại, khi đổng phu nhân xuất giá, thái hậu và hoàng hậu đã ban thưởng vô số châu báu quý giá. Chất thành núi, khung cảnh ngày ấy không thua gì công chúa xuất giá. Lão nhũ mẫu bên cạnh nhiếp thị cười lạnh, nói, ôi chao, phu nhân tốt của ta. Sao lại phải đem cả danh sách đến đối chiếu? Chẳng lẽ sợ đại phu nhân giữ lại đồ của Nguyên Ca Nhi sao? Ta thản nhiên đáp, con dâu tất nhiên tin tưởng mẫu thân. Chỉ là thời gian trôi qua lâu, khó tránh khỏi thiếu sót. Đối chiếu cẩn thận, lấy nhiều hay lấy ít đều không hay. Mẫu thân nói có phải không? Khóe miệng nhiếp thị giật giật. Bà phất tay nói, muốn làm gì thì làm. Ta hắng giọng, lần lượt đọc to từng mục trong danh sách tài sản của đổng phu nhân. Bạc trắng 8.000 lượng, vàng ròng 2.000 lượng, 12 căn nhà, 5 trang viên, 3.000 mẫu ruộng, 1 chiếc giường hoa hải đường bằng gỗ hoàng dương, 1 giường la hán bằng gỗ tử đàn, 1 ghế quý phi bằng gỗ lim, bàn đàn, bàn thư, sắc mặt nhiếp thị mỗi lúc một khó coi. Mỗi khi ta đọc xong một mục, sẽ có gia nhân mang vật đó từ trong kho ra, dán lên một mảnh giấy đỏ để đánh dấu. Ta tiếp tục đọc to. Một cặp như ý bằng đồng mạ vàng khảm ngọc. Một đôi bình mai bằng sứ thanh hoa. Một đôi ngựa ngọc. Hai chuỗi vòng tay trầm hương. Sáu hộp lược gỗ hoàng dương. Tay Nhiếp thị đang cầm chén trà bắt đầu run rẩy. Ta vẫn bình tĩnh đọc tiếp. Ba đĩa trái cây bằng sứ trắng tam thái. Một bộ trà cụ tùng bách vĩnh thanh bằng ngọc phỉ thúy. Lúc này, một tiểu đồng lén tiến đến gần Nhiếp thị, dán mảnh giấy đỏ lên chén trà của bà. Nhiếp thị dựng thẳng đôi mày liễu, giận dữ quát, ngươi làm gì đó? Tiểu đồng hoảng hốt rụt tay lại. Ta mở to đôi mắt tròn xoe, tỏ vẻ vô tội nói, mẫu thân, bộ trà cụ người đang dùng là sính lễ của đồng phu nhân năm xưa. Gương mặt Nhiếp thị lúc đỏ lúc xanh, trông như vừa nuốt phải ruồi. Bà đặt mạnh chén trà xuống, đứng bật dậy, giận dữ nói, người cứ việc từ từ mà đọc, ta mệt rồi, mẫu thân đi thong thả. Ta cung kính cúi chào, đưa mắt tiễn bà rời đi. Sính lễ của đồng phu nhân quả thực đáng kinh ngạc, chỉ riêng việc kiểm kê đã mất 3 ngày, chuyển đi mất 4 ngày mới xong. Một hầu phủ rộng lớn bỗng chốc trống rỗng, đến cả bộ ghế quan mũ bằng gỗ tử đàn yêu thích của hầu gia đặt ở chính sảnh cũng bị chuyển đi. Vân Tước hớn hở nói với ta, lúc chúng ta dọn đồ, đại phu nhân tức đến nỗi nghiến răng ken két. Vui thật đấy. Ta nhìn tập địa khế, nhà khế cùng ngân phiếu dày cộp trong tay, thản nhiên đáp, chỗ đồ chuyển đi chỉ là một phần nhỏ, thứ đáng giá nhất đều nằm ở đây cả. Vân Tước chố mắt thốt lên, trời ơi, thì ra cô gia lại kín tiếng đến thế. Người ngoài đều tưởng hắn là kẻ trắng tay, ai mà ngờ được tiên mẫu của hắn lại để lại một gia tài đồ sộ đến vậy. Cách chương